Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, bùn tư vị. Bản nguyên biến thân thuật phía dưới bùn, mặc dù ăn vào trong miệng, tiến vào ruột dạ dày, xem ra cùng bình thường đồ ăn không có gì khác biệt. Nhưng là, hai người trên bản chất, vẫn là có khác nhau rất lớn. Đồ ăn tác dụng là vì bổ sung thân thể năng lượng cùng dinh dưỡng, là một loại nguồn năng lượng vật chất, mà những thứ này đều không phải là bùn loại vật này có thể làm được. Những thứ này ăn bùn làm cơm người, mặc dù bây giờ không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là biến thân thuật một khi mất đi hiệu lực, mất đi bản nguyên che giấu, như vậy đói khát cùng khó chịu liền sẽ lập tức tìm tới bọn hắn. Chính là bởi vì khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vậy càng nhanh kết thúc hành động, mới có thể càng tốt phòng ngừa phân thân bị nhìn thấu. Tại sau cùng thời gian bên trong, Đai Ly biểu hiện càng phát ra chú ý cẩn thận. Chính là không nghĩ tại cái này thành công lâm môn một cước lúc, rơi vào sắp thành lại bại kết quả. Theo Đai Ly, có cường đại như thế thủ đoạn chính mình, cho dù là hành động bên trong xuất hiện một điểm tì vết, đều là tuyệt đối không nên. Ỷ vào cường đại thủ đoạn, đều không thể thu hoạch được thành công, như vậy không phải liền là ra vẻ mình đầu rất đần sao? Chính là bởi vì cái này đã tốt, muốn tốt hơn kiềm chế bản thân yêu cầu. Tại dĩ vãng hành động bên trong, Đai Ly chưa bao giờ phạm qua cái này ngu xuẩn sai lầm. Thời gian đi vào trạng vạng tối, theo Đai Ly đụng vào vật liệu để tay xuống dưới, trong lòng của hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, đổi lấy tất cả vật tư, đồng thời không có bị phát hiện, biến thân thuật hiệu quả xác thực rất tốt. Mừng khấp khởi nghĩ như vậy, Đai Ly gặp đã tiếp cận thay ca thời gian, trong lòng càng thêm đại định xuống dưới, thẳng đến ra nhà kho. Đem sau cùng vật tư đưa đến tư nhân không gian. Cái này phân thân sứ mệnh cuối cùng hoàn mỹ kết thúc. Thế là, nơi đóng quân biến mất một người đằng sau, phân thân liền lần nữa thuận lợi ẩn núp xuống. Đêm đó, ôm xem kịch vui tâm tình, Đai Ly đặc biệt mượn nhờ phân thân ánh mắt, dùng cái này quan sát bữa này, phong phú, bữa tối. Ngay tại các vị các tướng sĩ vùi đầu ăn no nê thời điểm, Đai Ly cười xấu xa lấy giải trừ biến thân thuật hiệu quả. Thế là, nguyên bản mỹ vị ăn thịt, rau quả, tăng thêm cơm trong chén, tại tất cả mọi người con mắt trợn to bên trong, biến thành một túm túm màu đen bùn. Quá sợ hãi đám người, ở một trong nháy mắt đằng sau, lập tức lớn tiếng ồn ào. Đây là vật gì? Thật tốt đồ ăn, làm sao biến thành cái này đen xì một đoàn? Tê tương đương cái này, đây không phải bùn sao? Chúng ta ăn cơm đồ ăn, lại là bùn làm, bếp sau đến cùng đang làm thứ gì đồ chơi? Đây rốt cuộc chuyện gì đây? Chúng ta trong khoảng thời gian này ăn đồ vật, sẽ không đều là bùn làm a? Khó trách ta những ngày gần đây, vô luận ăn nhiều no bụng, đều là lộ ra không có cái gì khí lực, bụng còn luôn không thoải mái. Nguyên lai là chuyện như vậy. Ngoặc kép, theo chân tướng sự tình bị phát hiện, toàn bộ nơi đóng quân đều sôi trào, tiếng người huyên náo lên án lấy bếp sau hố cha tiến hành. Là tất cả mọi người phát tiết phẫn nộ cộng đồng phương pháp. Bất quá, không chờ bọn hắn kêu gào bao lâu, ở trước mặt chất vấn bếp sau hành động còn không có triển khai, từng đợt suy yếu bất lực cùng dạ dày cực độ cảm giác khó chịu, để gần đây 30.000 các tướng sĩ lập tức khô tàn xuống dưới. Hỏng bét, ăn bùn di chứng về sau hiển hiện ra, thiếu khuyết năng lượng bổ sung, còn có dạ dày bên trong chồng chất tang vật, để cho ta đã mất đi khí lực. Ghê tởm. Thân thể suy yếu đến không nghe sai khiến, hiện tại nhưng như thế nào là tốt? Ngoặc kép, chờ phân phó hiện cái này hỏng bét tình huống lúc, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Nếu như toàn bộ nơi đóng quân đều không có thể hành động người. Như vậy, như thế nào bổ cứu cái tràng diện này? Càng là nghĩ như vậy, các tướng sĩ trong lòng liền càng sợ hãi. Có ít người tựa hồ cũng nghĩ đến, cứ như vậy chết đói tại nhà ăn cái này kinh khủng kết cục. Bất quá, sự thật chứng minh bọn hắn suy nghĩ nhiều. Người bình thường mấy ngày không ăn cơm, trong bụng còn bị lấp rất nhiều không cách nào tiêu hóa bùn. Thân thể đương nhiên sẽ không chịu đựng nổi, nhưng là tu luyện người, nhất là cao giai hồn sư, cũng sẽ không bị điểm ấy nho nhỏ khốn cảnh cho làm khó. Theo mặt đen lên Điền Việt Trạch dẫn đầu, các vị cao giai hồn sư rất nhanh tập trung đến nhà ăn, ăn cơm bị đánh gãy bọn hắn. Trong lòng đều kìm nén một đám lửa khí, nhất là lọt vào lừa gạt cùng trêu đùa phẫn nộ cảm giác. Khiến cái này cao giai hồn sư đều tâm tình ác liệt đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Phụ trách nấu cơm những cái kia hậu cần đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao đến bây giờ đều không ai đi ra giải thích một chút? Bại lộ chất vấn âm thanh, để nhao nhao nhốn nháo nhà ăn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dù cho thân thể suy yếu bất lực, trong lòng có một ngụm nộ khí trèo chống đám người, đều mở to hai mắt nhìn chuẩn bị xem kịch vui. Bất quá, dù cho lọt vào nghiêm khắc chất vấn, phòng ăn nội bộ nhân viên hậu cần đều không có một cái đi ra giải thích tình huống. Cái này khiến Điền Việt Trạch vốn là rất đen nhánh sắc mặt biến thành mỗi loại thêm âm trầm rất nhiều. Mắt thấy đại tướng quân các loại không kiên nhẫn, muốn tự mình tiến vào trong bắt người thời điểm, cửa ra vào vội vội vàng vàng chạy tới thân ảnh, mở miệng liền ngắt lời hắn. Lão Điền, không xong, nhà kho xảy ra chuyện. Tất cả vật tư, chẳng biết tại sao, ngay tại mắt của chúng ta phía dưới, biến thành từng đống bùn. Nghe được phụ trách trấn thủ lúc này cấp 9 hồn sư nói như vậy, Điền Việt Trạch sắc mặt một trận cấp biến, chau mày đồng thời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nổi lên một quyền, đập nát nhà ăn đại sảnh cùng bếp sau ở giữa vách tường. Bức tường phá đằng sau, bên trong tràng diện bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Gặp bếp sau bên trong nằm một chỗ suy yếu vô lực người. Điền Việt Trạch rốt cuộc xác nhận cái gì? Hung tợn nói ra, hừ, quả là thế, lần này đồ ăn biến bùn sự kiện, không phải hậu cần bên trong người làm, bọn hắn tự thân cũng là người bị hại. Đến từ đại tướng quân giải thích, để còn không có kịp phản ứng một ít tướng sĩ, đều hiểu bọn hắn lúc trước là oan uổng bếp sau. Bất quá, đã không phải bếp sau nhóm làm. Như vậy chân tướng sự tình, lại ngược lại để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đi, đi nhà kho nhìn xem. Không đợi đám người lần nữa lâm vào tư duy vũng bùn, Điền Việt Trạch quả quyết mang theo tâm phúc của hắn ái tướng nhóm, cùng vị kia cấp 9 hồn sư, cùng đi đến nhà kho bên trong. Mắt thấy mờ tối trong kho hàng, chất đống từng đoàn màu đen bùn. Còn có những cái kia lộ ra tay chân luống cuống trông coi. Điền Việt Trạch mắt tối sầm lại. Cả người đều có vẻ hơi không xong. Cái quỷ gì? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vật tư toàn bộ biến thành bùn? Ai có thể cho ta một hợp lý giải thích? Lớn tiếng gào thét, vang vọng tại trống trải trong kho hàng. Phát ra từng đợt hồi âm, để vốn là một mặt mộng bức đám người càng thêm sắc mặt tái nhợt. Bất quá dù cho dạng này, cũng không ai có thể cho ra câu trả lời hoàn mỹ. Tại Điền Việt Trạch phát tiết giống như nghiêm nghị trách cứ phía dưới, bọn hắn không phải hai mặt nhìn nhau, chính là chau mày, không biết nghĩ đến thứ gì. Ngay tại Điền Việt Trạch cùng hắn đám tâm phúc, trong lòng càng phát ra lạnh buốt thời điểm, không biết có phải hay không là nghĩ đến cái gì. Vị cuối cùng từ đầu tới đuôi đều không có âm thanh cấp 9 hồn sư chém đinh chặt sắt mở miệng. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chúng ta những thứ này cùng đội đến, sau đó đóng quân ở đây trông coi bên ngoài. Chỉ có những thứ này tuần tra thủ vệ có thể tiếp xúc đến vật tư. Nếu như nói đây hết thảy đều là trước đó cái kia mao tặc chỗ làm, như vậy rất có thể hắn chính là lẫn vào những thủ vệ này bên trong, vụng trộm sử dụng năng lực đặc thù, thần không biết quỷ không hay thay thế vật tư. Nghe được gia hỏa này có lý có cứ suy đoán, không chỉ có các vị tướng lĩnh một mặt chấn kinh, chính là biến thành tảng đá, âm thầm trốn ở một bên nghe lén Đai Ly, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Gia hỏa này, ngược lại là có chút nhãn lực. Thời gian ngắn như vậy, liền đem ca thủ đoạn đoán cái không sai biệt lắm. Thật sự là không thể xem thường những thứ này đế quốc tướng lĩnh. Yên lặng đối với vị này suy luận tán thưởng một tiếng. Đai Ly ánh mắt hơi meo, tâm tư nhanh chóng tổng kết lại, đợi vị này suy đoán, làm cho tất cả mọi người tin phục đằng sau. Theo Điền Việt Trạch ra lệnh một tiếng, tất cả tuần tra thủ vệ, bao quát trước đó thay ca đi ra những cái kia, đều được đưa tới trong kho hàng, lọt vào đám người ánh mắt lạnh lẽo xem kỹ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.